Chương 999, tiểu muội muội, chờ ngươi tiến hóa sau đó mới đến đây đi. Lần này đến phiên mẹt mải mòn vẻ mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Lì Lì Mòn. Lưu Húc đại hậu cung, mặc dù không có cung đấu đùa giỡn, thế nhưng mỗi lần giường đấu đùa giỡn so với cung đấu đùa giỡn còn đặc sắc. Đùng đùng đùng đùng giày cao gót đánh bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất tiếng âm vang lên, từ xa đến gần. Phòng ngăn đại môn mở ra, lấy đi đệ vi mòn đi đến. Chủ nhân, nạ nộ mòn đã liên lạc với sản rộ mòn, nàng đã tìm được ngươi nói cái kia hai cái đỉ gì mòn, đang ở chạy tới trên đường. Lấy đi đệ vi mòn đi tới Lưu Húc bên người, đem một phần tư liệu đưa cho hắn, đây là ngươi ly khai trong khoảng thời gian này, lấy được chiến quả. Địa bàn của chúng ta làm lớn ra gấp 3, đỉ gì mòn quân đoàn nhân số đạt tới 3.000. Tuy là liền toàn bộ đỉ gì mòn thế giới bản đồ đến xem, Lưu Húc chiếm lĩnh địa bàn cũng không nhiều, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn mịch có phát triển không bao lâu mà thôi. Nếu là cho hắn thời gian, lấy Lưu Húc một mình đấu hắc ám tứ đại thiên vương một trong mù rèn dạ mòn thực lực cường đại, cắt đất xương vương chỉ là vấn đề thời gian. Còn như nói đỉ gì mòn quân đoàn số lượng, đó là Lưu Húc cố ý yêu cầu, muốn hạn chế, thà thiếu không ẩu, cái gì bọn nhỏ đỉ gì mòn nhóm chỉ vào một đầu tóc giả liền hôn nở vào được loại chuyện như vậy, nếu là thật dám xuất hiện, Lưu Húc khẳng định người thứ nhất tê cái kia phụ trách động viên. Lưu Húc miễn là tinh binh, hắc sắc bánh răng mặc dù nhưng đã lượng sản. Nhưng tương đối với toàn bộ đỉ ghi mòn thế giới mà nói, vẫn là số lượng hữu hạn, cho nên đối với đỉ ghi mòn chọn, yêu cầu cũng phá lệ nghiêm ngặt. Hắn không phải muốn tìm tay chân côn đồ, mà là muốn tìm chiến sĩ chân chính, Lưu Húc sẽ đem bọn họ chế tạo thành một chi chiến vô bất thắng vô địch đỉ ghi mòn đại quân. Bất quá, thông thường đỉ ghi mòn binh sĩ, cũng là cần, bảo kiếm ở cần phải thời điểm mới có thể ra khỏi vỏ, nếu là mèo chết nát vụn chuột cũng muốn xuất động tinh nhuệ, vậy còn làm cái dám. Mỗi ngày vội vàng chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, nào còn có thời gian huấn luyện. Thật giống như quốc gia cần bộ đội đặc chủng, thế nhưng cũng cần thường quy quân, thậm chí cần thành quản. Cho nên, lấy đi đệ vị mỏn con là phụ trách đỉ ghi mỏn quân đoàn chiêu mộ, binh lính bình thường chiêu mộ từ những người khác phụ trách. Lưu Húc tiếp nhận tư liệu, đọc nhanh như gió, sau đó liền để ở một bên, tự tay ôm chầm lấy đi đệ vị mỏn hông, để cho nàng ngồi tại chính mình đại. Trên đùi, cười nói ra, ngươi như thế có khả năng muốn tưởng thưởng gì nhân ra muốn ta biết, ngươi là muốn chủ nhân ta sớm một chút cùng ngươi đùng đùng, đối với cũng ngươi cũng giống là đối với mẹt mại mòn còn có lì lì mòn đối xử bình đẳng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia phải ở lấy đi đệ vì mòn ngốc manh vẻ mặt, Lưu Húc ở nàng ám môi màu hồng bên trên hôn một cái. Môi hương bốn phía, không phải phổ thông trên ý nghĩa hương, cụ thể cảm giác gì, Lưu Húc kỳ thực cũng không có thể dùng chuẩn bị ngôn ngữ miêu tả. Lưu Húc chỉ biết, nếu có thể cùng lấy đi đệ vì mòn đùng đùng. Hắn nhất định sẽ đạt được một loại không giống bình thường thể nghiệm. Không có được đồ đạc, vĩnh viễn là tốt nhất. Đương nhiên, Lưu Húc thân lấy đi đệ vị mòn, có thể không phải thuần túy chiếm tiện nghi. Hắn lần này đi ra ngoài, tiến hóa lần nữa, đã đạt được đỉ gỉ mòn đại mạo hiểm hai bột cường độ, hoàn toàn là khoác vẻm đệ mòn ra bờ lì ổ vẻm đệ mòn, một mình đấu mù rèn giả mòn không có áp lực. Cho nên biến dị tê vi rút tự nhiên cũng theo tiến hóa, mà đi qua mới vừa kỳ, lấy đi đệ vị mòn thực lực cũng sắp tiến thêm một bước tăng. Tuy là xa xa không đạt được tiến hóa trình độ, thế nhưng so sánh với chính mình chậm rãi tiến hóa, đã coi như là khai quải. Đương nhiên, cũng có thể lý giải thành Lưu Húc là vì đùa giỡn Lưu Manh tìm cho mình mượn cớ. Lấy đi đệ vị mòn sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, mặc dù không có cùng Lưu Húc tiến hành được một bước cuối cùng, nhưng là thân thể của hắn, hắn đã cũng không xa lạ gì. Ngoại trừ dung mạo của nàng, có thể nói, Lưu Húc đối với lấy đi đệ vị mòn thân thể hiểu rõ, đã không thua chính cô ta. Bà bối, để ta nhìn ngươi một chút mặt được không? Lưu Húc tự tay nâng lên lấy đi đệ vị mòn sáng loáng cảm. Lấy đi đệ vị mòn khẽ gật đầu một cái. Vì sao ngươi thủy chung đeo mặt nạ đâu? Bởi vì ta phát thệ chỉ có chờ đến lớn thu được báo thời điểm mới có thể lấy mặt nạ xuống. Ngươi là chỉ một cái không có nói rõ, một cái không có rõ ràng đáp, mệt mỏi mòn cùng lì lì mòn nghe không hiểu ra sao. Được rồi, lần này đi nhân loại thế giới, ta đã giúp ngươi chu toàn nguyện vọng. Cảm ơn chủ nhân. Lấy đi đệ vị mòn chủ động ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái. Kỳ thực, Lưu Húc ở tâm lý, đối với lấy đi đệ vị mòn sau này tiến hóa còn không xác định, nàng nếu là tiến thêm một bước nói, chính là Lý Lịch Mòn, nhưng là bạ giả quân tam nguyên sĩ thì có Lý Lịch Mòn, nếu là lấy đi đệ vị mòn cũng tiến hóa thành Lý Lịch Mòn lời nói, đến lúc đó há lại không phải hai cái Lý Lịch sẽ bước đại chiến tuy là rất thú vị, thế nhưng đối lập ở trong đấu thu trường, hai đầu gờ dày mẩn chém giết chẳng diện, Lưu Húc cảm thấy loại này không phải chuyện tốt đẹp. Cũng không cần để hắn phát sinh. Tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể thu phục hai Lý Lịch Mòn, đem các nàng giữ ở bên người, Lý Lịch Mòn hoa tỉ mội cái này muốn hâm mộ chết bao nhiêu mọt game đối với lấy đi đệ vì mòn, Lưu Húc cuối cùng an bài là bà bối, về sau sẽ để cho ngươi tiến hóa thành độc nhất vô nhị tồn tại, yên tâm đi. Lưu Húc bưng ly rượu lên, uống một ngụm, đỏ thấm rượu nhiễm đỏ môi của hắn. Bang bang tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến Lưu Húc để chén rượu xuống. Tại Mòn đi tới, nàng thực tế thì động vật hình họ mèo đi ghi Mòn, bước đi toàn bộ không một tiếng động. Chủ nhân, ta có việc hướng ngài bẩm báo. Ta bàn giao ngươi làm sự tình làm xong. Lưu Húc nhiều hứng thú nhìn tại Mòn, xanh chát quả thực đặc biệt khiến người ta khó có thể khống chế. Đúng, ta y lìa đại vương ra lệnh cho các nơi đi tìm kiêu dũng thiện chiến dũng sĩ, rất có thu hoạch. Tại Mòn vẻ mặt mạ gấu ngạo. Những cái này ô hợp chi chúng cũng có thể gọi binh sĩ sao lấy đi đệ vì Mòn cười nhạt. Ngươi tập hợp những cái này ngốc binh là dự định làm đồ dự bị quân sao lấy đi đệ vì Mòn đối với tại Mòn địch ý là trời xanh. Ta cảnh cáo ngươi cần gì phải, muốn đánh lộn sao lấy đi đệ vì Mòn vươn ác ma móng vuốt chỉ vào tại Mòn, khiêu khích vị mười phần nói, tiểu muội muội, chờ ngươi tiến hóa sau đó mới đến đây đi không nên ồn ào. Tại Mòn ngươi tìm được thiện chiến binh lính sao? Là vâng đúng, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút người như thế rốt cuộc có bao nhiêu dũng mãnh phi thường. Vẹm đệ Mòn đại vương, quấy rầy. Một cái bạch sắc ú linh đột nhiên từ trong hư không hiện lên. Mãnh quỷ thú, phi vải trắng ú linh đi ghi Mòn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.